chúng tôi đi theo ước vọng đôi bờ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi lần lượt kẻ trước người sau tiến về miền Nam thân yêu. Huyền thoại Trường Sơn mãi mãi để lại ấn tượng nguyên lành trong lòng những người lính, những người đang yêu trên đường hành quân ra trận. Ở hai đầu xa thẳm giữa đại ngàn, chúng tôi vẫn nhận ra những tín hiệu nồng ấm của tình yêu, nỗi nhớ. Đôi cánh tình yêu dang rộng đến ngàn trùng, cho Đông Trường Sơn nối với Tây Trường Sơn. Anh đi thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không? Còn gạt nước xua đi nỗi nhớ, em xuống núi nắng về rực rỡ, cây nhành cây gạt mối riêng tư. Từ bên em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu. bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông nương khe càng bươm bay lẻn đá biết lòng anh say miền đất là chẳng cơn mưa cái gạc nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi nắng về rực rỡ